Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, tình cảnh bi thảm. Ân Vân Phù đến cùng có chủ ý gì? Nàng còn nói những người kia nhất định sẽ đồng ý. Khả năng sao? Trần Nam nhắm mắt lại, trong đầu có vô số suy nghĩ đang đánh nhau. Thời gian khá lâu. Trần Nam vuốt vuốt đã đau đến sắp nổ mạnh cái trán. Mặc kệ, đánh cược một lần, hắn không thèm đếm xỉa, liếm láp mặt đi cầu một cầu lão bằng hữu. Ai bảo Ân Vân Phù là hắn coi trọng nhất người nối nghiệp đâu. Thời khắc mấu chốt vẫn là cần phải có một chút xíu nhựa plastic hòa thúc cháu tình. Hắn lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Đã lâu không gặp, a. Bận bịu đâu? Được được được, ngươi trước bận bịu. Ai, ngươi thật đúng là treo a. Ta có cái sự tình muốn cầu ngươi. Người đối diện cũng là kinh đến. Cầu ta? Trần Nam bình thường thật rất ít sẽ nói như vậy. Chính là cầu ngươi, liền một sự kiện, giúp đỡ chút. Sự tình gì? Ta biết ngươi bây giờ tại Tây Sơn mộ địa. Ta muốn đưa một người đi vào. Ngươi điên rồi. Người đối diện mặt đều sắp bị rơi xuống. Người biết hiện tại Tây Sơn mộ địa xảy ra chuyện gì sao? Ta biết. Trần Nam cũng rất phiền muộn. Người trước nghe ta nói người này tên người Phùng Lập Hồng. Ta muốn đưa Phùng Lập Hồng đi vào. Ai cũng không được a. Đối phương cơ hồ là tại Trần Nam nói xong một sát na kia trực tiếp cự tuyệt hắn. Trần Nam không nghĩ tới đối phương sẽ sảng khoái như vậy. Phùng Lập Hồng a, ngươi nghe rõ ràng, ta nói chính là Phùng Lập Hồng. Ta cũng đã nói, ai đều không được. Ga Môn, ngươi cũng không phải không biết Tây Sơn mộ địa hiện tại là tình huống như thế nào. Ngươi còn muốn tặng người đi vào, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Hắn không nghĩ tới Trần Nam sẽ đưa ra như thế không hợp thói thường. Yêu cầu. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, chờ ta rảnh rỗi mời ngươi ăn cơm, có chuyện gì đến lúc đó trò chuyện tiếp. Hắn nói xong cũng không cho Trần Nam cơ hội, trực tiếp cúp xong điện thoại. Trần Nam nhìn xem hoàn toàn đêm đen tới màn hình, có chút sững sờ, thuộc hạ theo kính chiếu hậu xem Trần Nam. Lão đại, chúng ta đi trước lấy Phùng Lập Hồng thi thể sao? Thời gian có thể nói là giành giật từng giây. Nếu như muốn đi lấy thi thể, hiện tại liền muốn quay đầu. Hiện tại cùng đi bệnh viện hoàn toàn là phương hướng ngược. Trần Nam bất đắc dĩ nói, người ta căn bản liền không có đáp ứng để chúng ta mang thi thể đi vào. Mang tới thì có ích lợi gì? Toàn bộ Tây Sơn mộ địa đều bị bao vây. Đừng nói thi thể, chính là một con ruồi cũng bay không đi vào a. Không có đáp ứng. Yêu cầu này như thế quá phận, người ta làm sao lại đáp ứng? Xe mở rất nhanh, đã tiến vào vùng núi, mắt thấy lập tức liền muốn đến Tây Sơn mộ địa, nhưng mà hắn bị lão bằng hữu của mình vô tình cự tuyệt. Không mặt mũi đi gặp Ân Vân Phù, JPG, thuộc hạ nhíu mày, có thể là vừa vặn ân trưởng môn không phải nói, nàng không phải nói đối phương nhất định sẽ đáp ứng sao? Đúng vậy a, Trần Nam cũng rất bất đắc dĩ, nàng nói là yêu cầu này bọn hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Cho nên chuyện này cũng không trách hắn nha, hắn đã ở trong điện thoại cường điệu nhiều lần Phùng Lập Hồng tên. Cũng không có cái gì chứng dùng, đối phương có thể nói là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Chỉ có thể nói là Ân Vân Phù nghĩ quá đơn giản. Trong xe hai người đối với Ân Vân Phù lòng tin bỗng nhiên liền bị phá hủy một nửa. Mấu chốt là Ân Vân Phù bị vây nhốt. Chính Trần Nam kỳ thật cũng không có chiêu. Tuy là lúc trước hắn ở trong điện thoại phảng phất cường điệu để Ân Vân Phù nhất định phải chờ hắn đi qua. Thế nhưng là hắn đi qua làm cái gì? Hắn kỳ thật trong lòng một điểm lót đều không có. Tiền đồ một vùng tăm tối. Trong xe hai người mây đen che mặt, tình cảnh bi thảm, xe cảnh sát cuối cùng vẫn là mở đến Tây Sơn mộ chân núi. Nguyên bản quạnh quẽ Tây Sơn buổi tối hôm nay lại là phi thường náo nhiệt. Chân núi đậu đầy xe, cơ hồ không có thể thông hành chỗ trống. Hàng trước nhất đều là màu đen chống đạn cảnh sát vũ trang chuyên môn xe. Đằng sau một dải đều là xe sang trọng. Chợt nhìn còn tưởng rằng nơi này đang tiến hành cái gì xe sang trọng xe bạn hội. Trần Nam bọn hắn chỉ có thể đem xe cảnh sát ngừng đến phía ngoài nhất. Đều trách bọn họ đến quá muộn a. Dừng xe thời điểm, bọn hắn liền phát hiện thuộc về cục cảnh sát quen thuộc xe. Hai người vừa xuống xe liền thấy chính mình ba cái đồng sự. Cái này ba cảnh sát chính là phát hiện phụ trách Tây Sơn mộ địa cái này trộm thi án ba cái kia. Trần Nam không nghĩ tới ba người bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây. Các ngươi sao lại tới đây? Trước khi hắn tới liền cấp trong cục cảnh sát bọn thuộc hạ đặc biệt là ba người này đều hạ lệnh. Không cho phép bọn họ lại cắm tay Tây Sơn mộ địa sự tình. Vụ án này hắn không định để ba người bọn hắn tiếp tục tra được. Ba cảnh sát liếc nhau một cái. Bọn hắn còn không phải là vì Ân Vân Phù tới nha. Nếu như Ân Vân Phù bởi vì chuyện này thật bị cùng một chỗ thanh tẩy. Mấy người bọn hắn ai trong lòng cũng không dễ chịu. Nữ cảnh sát bên người còn đứng Phùng Thị hai huynh muội. Hai huynh muội sắc mặt ám trầm, đứng tại chỗ không nói gì. Phùng Lập Hồng cùng quan hệ bọn hắn tuy là không thân, thế nhưng là gặp dạng này lớn biến cố, vẫn là để hai huynh muội tâm tình tốt không đi đến nơi nào. Trần Nam nhìn thấy Phùng Thị huynh muội, lông mày nhíu chặt lên, dằn dậy nữ cảnh sát, nơi này quá nguy hiểm, người thế nào đem bọn hắn cũng mang đến. Nữ cảnh sát thở dài một hơi, trên mặt là tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn là tìm đến Ân trưởng môn, ta cùng huynh muội bọn họ đến thời điểm mộ địa liền đã bị phong tỏa. Hắn nhìn về phía hai huynh muội, có chút nhíu mày, các ngươi tìm đến Ân trưởng môn là có chuyện gì không? Ca ca Phùng Vĩnh Thanh băng khuôn mặt, là vì thúc thúc ta chết. Các người sẽ không là trách cứ Ân trưởng môn không có đem Phùng Lập Hồng cứu trở về. Phùng Vĩnh Thanh chính muốn nói cái gì, muội muội Phùng Vĩnh Ninh liền xuất mở miệng trước. Chúng ta không phải trách cứ Ân trưởng môn, chúng ta chỉ là muốn hỏi một câu, Ân trưởng môn có biết hay không thúc thúc ta làm sao lại chết. Nàng có chút khẩn trương Trần Nam sẽ hiểu lầm dụng tâm của bọn hắn. Thúc thúc biến thành cương thi, còn có thúc thúc chết cảnh sát cũng không tra được nguyên nhân. Chúng ta càng là không biết vì cái gì. Hiện tại duy nhất có thể biết chân tướng. Chỉ có Ân trưởng môn, Trần Nam, hắn vừa mới còn đang lo lắng Ân Vân Phù mặc dù tốt tâm lại có thể sẽ bị hiểu lầm. Không nghĩ tới hai đứa bé này niên kỷ tuy là nhỏ, nhưng là trong lòng lại rõ ràng. Người ta chính là tìm đến Ân Vân Phù cha ra chân tướng. Hắn cái này làm cảnh sát ngược lại nằm thương. Hắn vuốt mặt một cái, còn muốn nói điều gì? Sau lưng cách đó không xa lại có hai chiếc xe tuần tự đến. Một chiếc xe phía trước từ xuống tới chính là Chớ Cầm. Đằng sau một cỗ xe xuống tới chính là Trương Bình Quân. Chớ Cầm đại cất bước hướng Trần Nam đi tới. Vì sao lại biến thành dạng này? Ta muốn rút lui án, thật có lỗi. Chỉ sợ không được, thế nào không được? Chuyện này hiện tại đã giao lại cho cảnh sát vũ trang bộ môn. Không về cảnh sát chúng ta cục quản. Chớ Cầm mặt như xương lạnh. Hắn nhìn về phía mộ địa vị trí. A Phù là còn ở phía trên thật sao? Hắn lấy điện thoại di động ra muốn cho Ân Vân Phù gọi điện thoại. Thế nhưng là không biết vì cái gì, điện thoại không gọi được. Chớ Cầm nhíu mày, chuyện này là sao nữa? Trần Nam cũng đi theo giận tái mặt, hướng phía cảnh sát vũ trang bộ đội vị trí đi qua. Các ngươi che đậy tín hiệu, đây là ngay cả câu thông ý nghĩ đều không có, giết không tha sao? Cảnh sát vũ trang phương diện quan chỉ huy nhíu mày, không có. Bọn hắn cũng lấy điện thoại di động ra. Trong điện thoại di động đều không có tín hiệu. Điện thoại di động của ta hỏng. Nữ cảnh sát đi tới. Tạp pin không sai biệt lắm là đầy cách. Thế nhưng là bỗng nhiên liền đen màn hình. Ta đều không hư. Trần Nam chỉ vào điện thoại di động của mình, mở ra app thời điểm. Thật giống có chút thẻ. Ở đây rất nhiều người đều phát hiện điện thoại có chút không đúng. Đã có mấy người điện thoại đen màn hình. Đây là có chuyện gì? Đồng dạng máy cản tín hiệu sẽ không làm tay xấu cơ. Nhưng mà không chỉ là điện thoại. Báo cáo, bộ đàm cũng xảy ra vấn đề. Còn có chúng ta vừa mới lắp đặt viễn trình theo dõi. Mộ địa phương hướng truyền đến, phanh, phanh phanh, tiếng vang. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Lại bắt đầu, cảnh sát vũ trang chỉ huy sầm mặt lại. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nữ cảnh sát tay bỏ vào lồng ngực của mình. Thật chặt nắm lấy cổ áo của mình. Nàng khẩn trương đến tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Chớ cầm cũng đã đi tới. Hắn để thư ký ra ngoài liên hệ người quen biết đi. Hiện tại thư ký còn chưa có trở lại. Cũng không có tin tức. Chuyện này phát sinh thực sự quá đột ngột. Hắn hiện tại cũng không biết là thế nào phát triển đến một bước này. Nhìn thấy cách đó không xa quen thuộc xe. Tâm hắn không ngừng mà chìm xuống. Những người này vì cái gì đều tụ tập đến nơi này? Bọn hắn là chuẩn bị đối với A Phù làm cái gì? Trần Nam, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Nam nhanh chóng đem toàn bộ sự kiện nói một cái đại khái. Ngoặc kép chấm chấm, vừa mới ân trưởng môn nhắc tới một cái yêu cầu. Để ta đưa Phùng Lập Hồng đi vào, nhưng là ta bị cự tuyệt. Hắn nói, hất cằm lên ra hiệu bên cạnh cảnh sát vũ trang chỉ huy. Cảnh sát vũ trang quan chỉ huy trên mặt lộ ra một tia khó xử. Yêu cầu này quá không hợp thói thường có được hay không? Hiện tại chúng ta làm sao có thể tặng người đi vào? Nữ cảnh sát khóa lại lông mày, đưa Phùng Lập Hồng đi vào có làm được cái gì sao? Điểm này nàng không có thể hiểu được. Phùng Lập Hồng thật giống không là sự tình này mấu chốt. Hơn nữa hắn đã chết. Trần Nam buông tay. Ta cũng không hiểu. Nhưng ta nói đều là lời nói thật. Tiểu Vương có thể làm chứng cho ta. Họ Vương cảnh sát nghe vậy lập tức gật đầu. Ân trưởng môn là nói như vậy. Nàng nói yêu cầu này bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lời còn chưa nói hết đâu. Liền thấy nhà mình đội trưởng lườm hắn một cái. Hắn lập tức liền im tiếng. Trần Nam cả người đều rất bất đắc dĩ. Người khác không hỏi nàng này đó đâu. Hắn liền đem lời đều nói hết. Cái này lời vừa nói ra. Mọi người đoán chừng đối với Ân Vân Phù liền đều hoàn toàn không có lòng tin. Quả nhiên, lời này nói ra về sau. Cảnh sát vũ trang bên kia đối với Ân Vân Phù triệt để không có hào hứng. Mà bên này người, sắc mặt đều càng nặng nề. Trương Bình Quân nhắm lại con ngươi. Hắn bỗng nhiên xoay người qua hướng phía vòng ngoài một nhóm kia xe sang trọng đi qua. Trần Nam thấy được, hắn nhíu một lần lông mày. Liền thấy Trương Bình Quân tại một chiếc màu trắng Cadillac trước mặt ngừng. Trương Bình Quân đi đến trước xe trong nháy mắt đó. Màu trắng Cadillac cửa sổ xe liền rời xuống tới. Trong cửa sổ xe xuất hiện một trương nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp khuôn mặt. Trên mặt của nàng treo nồng đậm ý cười. Hơi kinh ngạc xem Trương Bình Quân. Bình Quân, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Trần Nam khoảng cách để người có chút xa. Nghe không rõ lắm hai người đối thoại. Bất quá xem trên mặt cô gái nụ cười vui mừng. Hắn có chút thất vọng thu hồi ánh mắt. Hắn cùng chớ cầm thương lượng. Xem có thể hay không tìm tới người nào. Trước tiên đem Ân Vân Phù mấy người theo trong mộ địa vớt ra. Mấy người còn không có thương lượng xong đâu. Vòng ngoài kia một dải xe sang trọng bỗng nhiên có động tĩnh. Mọi người hướng phía mấy cái kia xe nhìn sang. Là Trương Bình Quân tìm nữ nhân kia. Nàng xuống xe, gõ mỗi một cỗ xe cửa sổ xe. Vẫn luôn không hề lộ diện đám người rốt cục từ trên xe bước xuống. Mấy người chính tập hợp một chỗ. Không biết đang thương lượng cái gì. Bên này cảnh sát vũ trang đã khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị chủ động xuất kích. Cầm xuống mộ địa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.